Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, chương 1: Vào nghề. Chắc hẳn mọi người cũng biết, cái gọi là hung trạch chính là bên trong đã từng có nhân chết yểu qua phòng ốc, mà tự nhiên tử vong giống như là không tính là chết yểu, cũng là một cái so sánh dân gian cách nói. Một loại chính là chỉ không phải là tự nhiên tử vong. Thí dụ như ngoài ý muốn, tự sát, bị giết, chờ một chút, lấy loại phương thức này người chết. Trong truyền thuyết bởi vì tuổi thọ cũng không có qua xong, sẽ chết rất không cam tâm. Bình thường hội âm hồn không tiêu tan, cho nên đa số hung trạch một loại đều có một ít chuyện lạ phát sinh. Cho dù không phát sinh chuyện lạ, cũng sẽ bởi vì mọi người truyền miệng trở nên thần bí khó lường. Nhà ở chủ nhân một loại cũng đều rất đáng thương, bởi vì rất nhiều đều là bọn họ hướng ra phía ngoài cho mướn. Cho nên, khách trọ chết yểu ở bên trong, không chỉ có hoàn toàn ảnh hưởng đến tiếp sau này không người lại nguyện ý thuê lại. Hơn nữa cho dù là muốn qua tay bán đi, cũng có rất ít người dám tiếp. May mắn gặp phải cái không biết nội tình nhân bán cho hắn. Mà hiện giờ luật pháp quy định, có ở đây không chi tình dưới tình huống mua bán hung trạch, phàm là sinh ra liên quan tranh chấp lên tòa án, trên căn bản đều là sẽ xử người mua thắng kiện. Hơn nữa, coi như là bán cho một cái không tin tà nhân, sợ rằng giá cả cũng sẽ giảm bớt nhiều. Bằng vào ta khi còn bé nhà hàng xóm nhà ở làm thí dụ, chỉ là bởi vì trước bên trong đã từng đã chết một cái khốn khổ vì tình mở hơi ga tự sát nữ hài. Một bộ có thể đáng 300,000 nguyên tiểu thương phẩm phòng, cuối cùng chỉ có thể lấy 60.000 nguyên giá cả đồng ý. Trong lúc này giá chênh lệch là tương đối khả quan, mà ta mấy năm gần đây làm chính là như vậy một loại mua bán. Đặc biệt hỏi dò nơi nào có loại này hung trạch, sau đó lấy siêu rẻ cách mua vào. Lão một ít nhà căn bản là thả ở nơi đó chờ phá bỏ và rời đi sau phòng tân hôn. Cái này thì có thể kiếm một món tiền lớn. Mà tân một ít nhà ở, bình thường, ta cũng vậy đặt ở ngân hàng thế chân vay tiền, làm một ít còn lại làm ăn. Như vậy tuần hoàn đứng lên, cũng coi là một cái không lỡ sinh tính toán. Bởi vì thường thường tiếp xúc hung trạch, khó tránh khỏi sẽ bị hung trạch liên quan cố sự cùng bối cảnh hù được. Mặc dù không có nguy hiểm sinh mệnh tai họa lớn xuất hiện, bất quá cũng thường thường gặp phải nhiều chút chuyện lạ. Cho nên, ta hiện tại sẽ tới nói một chút ta đây vài năm cùng hung trạch giao thiệp với gặp gỡ. Ta mua bộ thứ nhất hung trạch có lai lịch lớn. Cái gọi là có lai lịch lớn cũng không phải là cái nhà này có nhiều đáng tiền, mà là này thì thật sự nhà ở trước lời đồn đãi thật sự là thần hồ kỳ thần. Bộ phòng này tọa lạc tại phồn hoa khu vực, vốn là giá cả hẳn tương đối khá. Đáng tiếc năm 2003 tả hữu, nhà ở chủ nhân một nhà ba người toàn bộ bị vào phòng cướp bóc giết chết trong phòng. Lời đồn đãi nói, lúc ấy này một nhà ba người bị chết rất thảm. Nam chủ nhân chết ở tủ sắt bên cạnh, nữ chủ người chết ở trên giường. Hơn nữa bị người cưỡng gian. Tàn nhẫn nhất là, nhà bọn họ lúc ấy bên trên tiểu học hài tử là bị người đem đầu chạm đến trong bồn cầu không ngừng nhường chết chìm. Vụ án chậm chạp không có phá. Này thật sự nhà cũng một mực không ai dám hỏi tân. Lúc ấy, cái này nhà người thừa kế cũng chính là nam chủ nhân ba. Tìm công nhân chuẩn bị đem phòng ốc rộng tứ sửa sang một chút. Thứ nhất có thể rửa sạch thoáng cái tự bỏ mạc đau đớn. Thứ hai hắn cũng hy vọng sửa sang sau đó có thể cho mướn hoặc là bán đi. Hắn tìm mấy cái mới từ nông thôn đi tới trong thành nông dân công phu. Cũng không có giao phó nói phòng này bên trong chết qua nhân. Nói xong giá tiền, sẽ để cho mấy cái nông dân công phu ở đi vào. Ngày đêm làm gấp rút, ban ngày làm một ít động tĩnh đại sống, buổi tối là làm một ít tiểu sống. Ban ngày ấy vẫn luôn là bình an vô sự, tiến trình sửa chữa rất nhanh. Phòng trừng cho thù lao cũng không thấp. Các công nhân làm được cũng thật vui vẻ. Nhưng mà chuyện lạ nhưng ở buổi tối xảy ra. Đêm đó ở tại bộ phòng này bên trong ba cái nông dân công phu một giác tỉnh đến từ sau. Phát hiện mình lại ngủ ở hành lang bên ngoài. Ba người đối vì sao lại ngủ đến bên ngoài không biết chút nào. Cũng cảm thấy thật kỳ quái. Rất nhiều người nhất định sẽ cho là có thể dùng mộng du để giải thích. Nhưng là, cho dù là mộng du, cũng không khả năng ba người đồng thời mộng du. Hơn nữa cuối cùng đều lựa chọn ngủ ở cùng một cái địa phương a. Nhất thời tin nhảm nổi lên bốn phía. Mấy cái nông dân công phu cũng từ hàng xóm lúc này nghe nói bộ phòng này thoáng cái chết qua ba. Người, cũng không dám sẽ ở nơi này làm. Nam chủ nhân ba khuyên can đủ đường, lại tăng thêm một ít tiền. Hơn nữa cho ba người này ở bên ngoài tìm sở chiêu đãi ở. Lại đáp ứng chỉ cần ban ngày làm việc, bọn họ mới chịu tiếp tục ở nơi này làm tiếp. Nhưng là, từ đêm đó đi qua, ban ngày ấy cũng bắt đầu xuất hiện chuyện là công nhân công cụ sẽ ly kỳ địa khắp nơi loạn thoan. Nhưng người nào cũng không có động tới. Hơn nữa theo hàng xóm nói, cái nhà này buổi tối sẽ không giải thích được sáng lên đèn. Với có người ở tựa như, ngay từ đầu hàng xóm còn tưởng rằng là các công nhân ở bên trong. Sau đó mới biết các công nhân đã dọn ra ngoài. Những chuyện này nói dọa người cũng dọa người, nhưng dù sao không có uy hiếp được thân người an toàn. Cho nên, các công nhân vì kiếm tiền, như cũ vội vàng làm gấp rút, chỉ là mỗi người cũng càng cẩn thận, sửa sang không sai biệt lắm tiến hành được 1/3. Hết thảy đều coi như thuận lợi, nhưng là, có một ngày, các công nhân bỗng nhiên đồng thời tìm tới người thuê. Nói vô luận như thế nào cũng không làm rồi. Người thuê hỏi tới nguyên nhân. Các công nhân đều nói. Bọn họ buổi tối tại sở chiêu đãi ở tình hình đặc biệt lúc ấy thành túc địa nằm mơ. Mơ thấy mấy cái không nhìn thấy mặt nhân vây quanh bọn họ nói. Không có giường ngủ, ngươi để cho ta ngủ trên sàn nhà lên a. Những công nhân này vốn là tương đối mê tín. Lại liên tưởng đến nhà ở trước phát sinh qua thảm án. Lần này cũng không dám. Nữa làm việc, trực tiếp kết liễu đặc biệt thiếu tiền liền cũng đi. Nam chủ nhân ba rất buồn giàu. Nhưng hắn nhớ con nóng lòng. Nghe công nhân nói ý là con mình một nhà cũng không có đầu thai. Hắn rất muốn gặp lại sau con trai một nhà. Cho nên khi vãn liền chính mình ở đi vào. Nhưng mà càng khiến người ta không rét mà run sự tình xảy ra hắn lại chết ở trong gian phòng đó. Liền trực đĩnh đĩnh nằm ở trên sàn nhà. Qua thật nhiều ngày mới bị hàng xóm phát hiện. Thi thể đã thúi. Sau đó nghe một số người nói. Hắn là bị con trai một nhà cầm đi làm giường rồi. Này chết yểu oan hồn là lục thân bất nhận. Ta không biết loại thuyết pháp này có hay không có thể tin. Nhưng là ta biết một người bạn, kêu Tần Nhất Hằng, hắn miễn cưỡng vẫn tính là cái hiểu công việc nhân. Lúc ấy ta đang muốn làm ăn, lại phi tiêu tiền vốn. Người bạn này liền cho ta ra một ý kiến, để cho ta đi đem bộ phòng này mua lại. Vốn là ta là không chịu, nhưng Tần Nhất Hằng nói thật giống chuyện như vậy. Ta cũng vậy, quả thực muốn làm ăn kiếm nhiều tiền. Liền ôm đánh cuộc một keo tâm tính với lão đầu một đứa con gái nói chuyện nói. Hơn 110 thước vuông nhà ở. Lúc ấy giá thị trường đại khái là 40 vạn nguyên. Ta chỉ dùng hơn 7 vạn một chút xíu liền mua. Thực ra, mua sau đó ta trong lòng cũng không chắc chắn. Tần Nhất Hằng sẽ để cho ta mua 150 kg gạo. Đem căn phòng này trên đất cũng trải lên gạo. Sau đó đợi 3 ngày, hắn lại gọi ta mua rất nhiều gà trống, phải là cái loại này còn không có phối quá loại gà trống. Thả huyết, đem huyết tạt vào cả bộ cửa nhà trên cửa sổ, sau đó liền kêu ta kiên nhẫn chờ. Ta cứ như vậy thấp thỏm bất an đợi tốt hơn một chút thời gian. Cho đến hắn nói cho ta biết không sai biệt lắm, có thể đi về, ta mới đi theo Tần Nhất Hằng trở lại nhà kia. đẩy cửa một cái, phòng nội cảnh giống hơi kém đem ta hù dọa khóc. Mặc dù ta cũng không phải là vô thần luận giả, nhưng là ta cũng cho tới bây giờ không có khoảng cách gần như vậy địa tiếp xúc qua loại vật này. Ta nhìn thấy toàn bộ trên cửa sổ, trên cửa đều là huyết thủ ấn, trên tường cũng có rất nhiều, giống như là một người nắm tay mò tới ta trước bát máu gà phía trên. Không ngừng khắp nơi lau như thế, Tần Nhất Hằng nói, trước những thứ kia bây giờ oan hồn đã hồn phi phách tán. Hắn dùng là một loại hít thở không thông phương thức, nói cách khác, đem oan hồn bao vây trong phòng, khiến chúng nó không chỗ có thể trốn, phảng phất hít thở không thông như thế, cuối cùng chỉ có thể hồn phi phách tán, liền quỷ đều làm không được thành. Hắn giải thích nói, đây là một loại phi thường ác độc phương thức, nhưng là thật sự là không có cách nào, bởi vì nếu như dùng khác phương pháp, muốn trừ đi những thứ này oan hồn quả thực quá khó khăn. Ta nói với hắn lời nói từ chối cho ý kiến, nhưng là trước mắt giấu tay nói cho ta biết, hết thảy các thứ này tựa hồ cũng là thực sự. Cuối cùng, Tần Nhất Hằng nói phòng này sạch sẽ, ta có thể đem bây giờ phòng ở tử bán đi, sau đó dọn vào, mặc dù lời nói là nói như vậy, nhưng nơi này vừa mới chết hơn người, thế nào ta dám ở? Nghĩ thầm để trước một đoạn thời gian rồi hãy nói, vì đãi hắn. Buổi tối ta xin hắn ăn một bữa tiệc lớn, rất khuya mới tan tiệc, mới vừa trở lại cửa tiểu khu, chính hướng trong nhà đi. Tần Nhất Hằng điện thoại liền đuổi tới, thanh âm của hắn rất nóng lòng, nói hắn ban ngày nhìn lầm rồi, còn có một cái tiểu quỷ cùng một cái lão quỷ không diệt trừ. Sợ là chúng ta hai đi vào lúc sau đã ghé vào trên người ta. Hắn kêu ta nhất thiết phải cẩn thận, nhất định phải ẩn núp dẫn tiểu hài đại nhân vô luận là dạng gì. Muôn ngàn lần không thể đến gần. Hắn vừa mới dứt lời, ta liền cả người đánh giật mình một cái, vội vàng nhìn bốn phía. Thật may cũng không có gì dẫn tiểu hài đại nhân, lúc này cũng đã quá nửa đêm rồi. Bên trong tiểu khu ngoại trừ đèn sáng siêu thị cùng quán mạt chược, nơi đó còn có người. Bất quá, ta trong lòng vẫn là cảm thấy sợ hãi. Một đường đi tới ra, mỗi một bước đều là nơm nớp lo sợ. Chờ đến thật vất vả vào cửa nhà, ta vội vàng đóng cửa lại, lập tức sụi lơ đến trên đất. Ta cho Tần Nhất Hằng gọi điện thoại, muốn báo cái bình an cái gì. Thực ra ta cũng chính là chột dạ, muốn nghe cá nhân trò chuyện, để cho mình bình tĩnh một chút. Hắn nói cho ta biết về đến nhà liền có thể, kêu lúc ta ngủ sau khi không muốn đắp chăn, chỉ có thể cái ga trải giường, buổi tối nếu như nghe bất kỳ vang động cũng không muốn đi xem, chỉ cần chùm đầu đại thụy đến trời sáng liền vạn sự đại cát. Nghe hắn nói cử trọng nhược khinh, ta trong lòng vẫn là không có chắc, sớm biết đáng sợ như thế, ta chết cũng không mua kia thật sự hung trạch rồi. Ta để cho hắn tới bồi bồi ta. Hắn nói loại chuyện nhỏ này không cần phải hưng sư động chúng. Chiếu hắn nói làm liền chẳng có chuyện gì. Ta để điện thoại xuống liền chui đến ga trải giường bên dưới. Còn rất có đoán được tính địa chuẩn bị một cái không chai nước suối. Vạn nhất mắc đái cũng có thể đối phó xuống. Dựa theo Tần Nhất Hằng cách nói, núp ở ga trải giường bên dưới quỷ thì nhìn không tới ta, nó thấy cũng chỉ là giường. Ta không biết những thứ này oai lý tà thuyết có cái gì bằng chứng. Ngược lại ta là không dám khiêu chiến quyền uy. Này một đêm ta căn bản không ngủ, nơm nớp lo sợ đến lúc trời sáng, có thể nghe bên ngoài chim hót rồi, ta mới dám ló đầu ra nhìn chung quanh một chút. Vội vàng tùy tiện bộ một bộ quần áo liền chạy ra ngoài. Buổi trưa thời điểm ta mới dám trở về. Hồi tưởng một chút tối hôm qua thực ra cái gì quỷ dị động tĩnh cũng không có. Hoàn toàn là mình hù dọa mình. Nhưng là, ta về nhà mới phát hiện, Tần Nhất Hằng nói căn bản không phải nói chuyện giật gân mượn ánh mặt trời. Ta nhìn thấy mép giường có rất nhiều dấu chân. Một vòng một vòng, giống như là vây quanh giường của ta tại chuyển như thế. Những thứ này dấu chân căn bản không thể nào là ta. Ta tối hôm qua rõ ràng không có nghe thấy bất kỳ vang động. Dấu chân lại quỷ dị như vậy địa nhô ra. Lần này, ta là hoàn toàn tin Tần Nhất Hằng lời muốn nói rồi. Liền chạy mau ra ngoài đánh xe đi tìm hắn. Tìm tới Tần Nhất Hằng. Nói với hắn dấu chân sự tình. Hắn an ủi ta nửa ngày. Ta mới hơi chút bình tĩnh một ít. Rồi sau đó, hắn nói phải giúp ta đem trên người hai cái quỷ đuổi ra ngoài. Ta tự nhiên cảm động đến khóc ròng ròng. Sau đó, cái gọi là đuổi quỷ nghi thức không hề giống tivi diễn hoặc là những thần côn đó truyền như vậy. Tần Nhất Hằng tìm một sợi dây, đem ta treo ngược đứng lên. Sau đó dùng một khối tấm ván gỗ nhỏ không ngừng gõ ta toàn thân. Điện thoại của ta cùng chìa khóa cũng từ trong túi rớt ra. Đại khái qua 10 phút, ta đầu đã đầy máu được không chịu nổi. Hắn mới buông ta xuống, lại cho ta một cái tiền xu, để cho ta đi ra ngoài tiêu hết. Một quả cũng không cho còn dư lại. Hoa tiền ngược lại là dễ dàng. Ta đi siêu thị tùy tiện mua ít đồ tiền liền xài hết. Chẳng qua là ta tâm lý cảm thấy rất không hiểu. Đây coi là cái gì đuổi quỷ nghi thức à? Không có chút nào đứng đắn. Xài hết rồi tiền trở về nữa thời điểm. Tần Nhất Hằng đã chuẩn bị xong một chậu nước chờ ta. Ta vừa mới vào nhà hắn liền đem ta quăng đến nhà cầu. Từ đầu đến chân, thủy hóa lạnh. Ta bắt đầu không ngừng nhảy mũi. Cái này tiếp theo cái kia. Căn bản không ngừng được. Tần Nhất Hằng một mực đứng ở bên cạnh hút thuốc xem ta. Vốn là ta còn muốn than phiền. Nhìn một cái hắn thật ngưng trọng biểu tình. Ta liền ngại nói cái gì. Một lúc lâu nhảy mũi mới đánh xong. Tần Nhất Hằng đưa điếu thuốc cho ta. Sau đó nói cho ta biết nói. Đánh ta khối kia tấm ván là cái sỏ dày. Theo hắn nói dùng đầu năm rất lâu cái sỏ dày đánh một cái dựng ngược nhân. Người này hồn phách cũng rất có thể sẽ từ thiên linh cái bị dung ra đến. Làm như vậy vì dao động hai cái kia quỷ, để cho bọn họ ghé vào thân thể ta bên trên lực lượng nhỏ một chút. Mà ta tốn ra tiền xu, chính là trong miếu công đức tiền, có nhất định pháp lực, tốn ra thời điểm. Có thể đem trong thân thể một bộ phận tà khí mang đi ra ngoài. Cuối cùng xối tại trên người của ta thủy liền càng đơn giản hơn. Là đồng tử đi tiểu cùng lấy gạo thủy. Chờ ta đánh xong nhảy mũi. Hai cái kia quỷ hồn đã từ ta thất khiếu bị ta hoàn toàn phun ra ngoài rồi. Nói xong, hắn không có hảo ý nhìn ta cười. Ta không dũng khí hỏi hắn đồng tử đi tiểu là nơi đó đến. Bất quá, ta xem hắn biểu tình là có thể nghĩ tới. Suy nghĩ một chút thật là chán ghét. Nhưng là vì mình mệnh, cũng chỉ có thể như vậy. Ta không biết hắn bộ này đuổi quỷ phương pháp là ai dạy. Mặc dù nhìn không thế nào đáng tin, nhưng là ta cũng liền biết hắn một cái như vậy hiểu công việc nhân. Coi như ta không tin hắn, cũng quả thực không tìm được còn lại cao nhân. Chuyện này đi qua sau đó. Ta sẽ thấy không có thấy mép giường giấu chân. Hơn nữa lại đi bộ kia nhà ở thời điểm. Vừa vào nhà cái loại này âm xâm xâm cảm giác cũng đã biến mất. Lại qua 2 tháng, ta thấy bộ kia nhà ở còn rất yên ổn. Cũng liền lấy dũng khí ở đi vào. Đầu 1 tuần lễ, ta là kéo Tần Nhất Hằng ở cùng nhau. Thứ nhất là cho mình thêm can đảm. Thứ hai cũng có thể mượn hắn tiên khí. Mà ta trước bộ kia nhà ở bị ta cho mướn đi ra ngoài. Tiền mướn còn có thể. Ít nhất sinh hoạt là ổn định rồi. Ta thấy có thể có lợi. Liền định dùng cái biện pháp này lại làm mấy bộ hung trạch. Ta suy nghĩ dùng những thứ này hung trạch đi thế chân vay tiền. Như vậy thì có thể làm càng làm ăn lớn. Ta theo Tần Nhất Hằng thương lượng một chút. Hắn cũng rất tán thành. Vì vậy chúng ta liền bắt đầu đặc biệt ở cả nước các nơi tìm kiếm như vậy tin tức. Thật đúng là để cho ta gặp phải rất nhiều tương tự hung trạch. Đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.